Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Bộ truyện kể về Hà My, một cô bé có tuổi thơ bất hạnh. Đến khi trưởng thành, cuộc sống cũng chẳng khấm khá là bao. Em trai bị suy tim, kinh tế khánh kiệt, buộc Hà My phải bán thân để kiếm tiền chữa bệnh cho em trai. Và cũng từ đây, cô đã gặp Hoàng Thiên Tuấn, và đàn ông đã cứu vớt cuộc đời cô và cũng là định mệnh của đời cô. Vậy thì câu chuyện đầy bất ngờ và lãng mạn của Hạ My và Thiên Tuấn sẽ có những diễn biến ra sao? Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây nhé. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Năm ấy, mây đen kéo đến, cuốn lấy những tia nắng cuối cùng, nuốt chửng vào hố xoáy thiên nhiên. Trời trút xuống một cơn mưa cuối hạ, trong thoáng chốc, cả thành phố xám xịt và ướt sũng. Người qua đường hớt hải lao vội đi, mới đó mà đã chỉ còn màn mưa giăng kín lối nhỏ. Trên những ngọn cây non dại, từng bông cúc họa mi chớm nở, nhuộm trắng một vườn hoa. Tiếng khóc của đứa trẻ vang rộn cả khu trạm xá. Người phụ nữ mặc chiếc áo blue trắng ẵm trên tay một bé gái xinh xắn mà đi lại phía người đàn ông đang khá căng thẳng mà nói: "Chúc mừng vợ chồng nhé, là một bé gái rất xinh xắn và trắng trẻo. Bà định đặt tên cho con gái là gì chưa?" Người đàn ông gương mặt khôi ngô, nét mặt hiện rõ mà đi lại gần phía đứa trẻ. Hôm nay mưa cuối hạ, cúc họa mi đua nhau nở. Ông khẽ cười nhìn con gái mà âu yếm: "Vũ Hạ My." Trước cổng trường đại học ZL, giờ tan trường, sinh viên đổ ra như vỡ trận. Tiếng nói chuyện rôm rả hơn cả chợ vỡ. Xe cộ từ vỉa hè lao xuống, làm tắc nghẽn một đoạn đường. Những cậu ấm cô chiêu nghênh ngang lái con xế hộp đắt tiền, trong bao ánh mắt trầm trồ, thèm thuồng. Từ phía khu nhà B, chính diện với cổng vào, nữ sinh thanh tú lại khá nổi bật trong chiếc váy sơ mi trắng cách điệu cùng với quần jean tối màu. Gương mặt xinh đẹp càng thêm cuốn hút bởi làn da trắng bóc cùng đôi môi đỏ mọng. Đôi mắt to tròn trong veo như làn nước ngày thu ẩn dưới hàng mi đen cong vút. Một cơn gió khẽ thoảng qua làm tung mái tóc, vài sợi vương trên gương mặt xinh đẹp như đùa giỡn. Ngực áo cài thẻ sinh viên: "Vũ Hạ My, sinh viên sư phạm năm 3, khoa ngữ văn." "Này, ghé qua quán bà Xuân ngồi một lát không?" Giọng của cô bạn thân ghé vào tai thì thầm. Hạ My khẽ lắc đầu: "Tao phải đón em trai nữa." Nghe vậy, Kỳ Vân phụng phịu: "Chán chết, tao mới quen một anh trai qua mạng đấy. Anh ấy hẹn gặp mà lần đầu đi gặp một mình thì hơi ngại, tính rủ mày đi cùng." Cô quay sang bạn mình khẽ cười: "Hẹn hò của hai người, tự nhiên lại kéo tao đi cùng để tao làm kỳ đà cản mũi sao? Thôi, mày đi đi." "Nói thế thì tao phải đi một mình chứ sao nữa bây giờ, có cần tao trở qua đón thằng Duy không?" "Không cần đâu, cũng gần đây mà." "Mày lại đi bộ sao?" Cô gật đầu một cái. Vân lại nói: "Sao không bảo ba mày mua cho cái xe mới, đi lại đỡ bất tiện." "Ba tao rảnh rụm vay mượn mới mua được cái ô tô rẻ tiền để tiện đi công tác. Giờ mỗi tháng phải trả lãi, rồi nuôi năm miệng ăn nữa, lại tiền học hành của ba đứa. Lương bèo bọt của ông ấy không đủ đâu. Tao cũng không muốn ông ấy phải gánh thêm các việc khác. Giờ thằng Duy em trai của tao phải học trường tự kỷ, học phí cao lắm. Để dành cho nó học vẫn hơn là mua xe. Với cả tao cũng ngại sửa xe kia thôi, tại sửa rồi nó lại hỏng ấy, mất công chạy theo nó. Nhà cũng gần trường, đi bộ coi như là thể dục đi." "Tao chịu mày đấy, mày không đòi là mày thiệt thòi thôi, dù cũng phần bà mẹ kế nhà mày hết." "Tao không quan tâm lắm, dù sao dì ấy cũng thật lòng chăm sóc cho ba của tao. Hơn nữa dì ta cũng có của bỏ vào mà, ít nhất là cũng hơn người phụ nữ đó." Vân nhìn sang cô, ánh mắt thương cảm, sau đó thở dài một cái: "Thôi không nói nữa, mau đi đón em mày đi." Hạ My nghe vậy gật đầu một cái: "Tao đi trước đây, chúc mày có buổi hẹn hò như ý nhé." "Hẹn hò đếch gì?" Cô khẽ cười một cái, sau đó đưa tay chào rồi đi thẳng ra ngoài. Kỳ Vân chán nản nhìn theo, rồi cũng quay người đi đến khu để xe. Đường phố giờ tan tầm cũng trở nên đông đúc. Những vệt nắng cuối chiều trải dài trên những vỉa hè lát gạch vân hoa. Cô bước vội trên bậc hè đấy, một cơn sông gió bất chợt kéo đến, bụi bay mù mịt cuốn theo những lá cây khô vàng lên không trung. Hạ My phải dừng lại nhắm chặt mắt mà khẽ cúi đầu xuống. Cảm giác một hơi lạnh từ phía đông thổi đến khiến cô khẽ rùng mình. Phải mất một hồi khi thấy gió lặng xuống, Hạ Mi mới từ từ mở mắt ra. Thành phố lúc này bao trùm bởi một màu xám xịt. Người trên đường cũng vội vã rời đi, nhưng âm thanh của phương tiện réo lên inh ỏi. Bất chợt cơn giông kéo đến, rồi cũng bất chợt mưa chút xuống rầm rộ. Hạ Mi hốt hoảng lấy chiếc cặp che lên đỉnh đầu của mình rồi vội chạy đi. Mưa nặng hạt giống như thác đổ, răng mịt mùi mọi lối nhỏ. Cô đôi mắt nhìn thấy mái hiên lớn của một công ty, liền vội cắm đầu chạy thẳng vào đấy. Bộp. Âm thanh của sự va chạm giữa hai người, chiếc cặp trên tay cô cũng rơi xuống đất, mà đối phương cũng có lùi lại vài bước. Hạ Mi vội vã nhặt lại cặp của mình rồi nói: "Tôi xin lỗi." Khi ấy cô mới ngước mặt lên nhìn đối phương. Người đàn ông ấy quả thực là có nét hấp dẫn ánh nhìn. Anh ta đẹp đến mức áp đảo cả lý trí, khiến cô có thơ thẩn vài giây. Trái lại, anh chỉ cúi xuống phủi quần áo của mình. Khi đấy, một chiếc xe sang trọng dừng ngay trước hiên. Anh ta không nhìn cô lấy một cái, cũng không có động thái đáp lại lời xin lỗi của cô, trực tiếp đi thẳng ra xe để mở cửa ngồi vào. Hạ Mi vẫn còn bị lực hấp dẫn, cô xoay người nhìn theo. Dưới trời mưa như chút nước đấy, chiếc xe vẫn bóng loáng như mới, từng đường cấu tạo sắc nét in rõ một mùi tiền. Chiếc xe lăn bánh chạy đi, biển số 99999 đập rõ vào mắt. Hạ Mi có chút ngưỡng mộ mà thở mạnh một cái. Lại con nhà giàu rồi. Cùng lúc đấy, chuông điện thoại của cô vang lên. Hạ Mi vội vàng lấy ra, vừa nhìn thấy cái tên hiện lên trên đấy, cô liền bắt máy. "Ba." "Dạ, vâng, ba có đón em đi." "Không cần phải đón con đâu ạ, con sẽ về sau." "Dạ vâng." Nói xong cô cũng tắt máy. Hạ Mi hướng mắt nhìn ra phía kia, đôi đồng tử trong phút chốc bỗng phủ một màn sương mờ ký ức. Đôi chân vô thức bước về phía trước, mưa chút xuống chỉ vài giây ngắn ngủi làm ướt sũng cả cơ thể. Cô khẽ ngước mặt nhìn lên, đôi mắt nhắm chặt lại để những hạt mưa nặng trĩu cứ xối thẳng xuống một cách đau rát. Bên tai văng vẳng tiếng khóc của một đứa trẻ. "Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ đi mà." Bé gái chừng 12-13 tuổi chạy đôi chân trần dẫm lên những vũng nước trũng xuống trên mặt đường. Mưa rào rào như thác đổ, trong chốc lát đã khiến con bé ướt như trượt lột. Nó chạy lại phía người phụ nữ đang vội vã kéo theo chiếc vali rời đi. Trên tay cô ta còn cầm theo chiếc ô màu đen che chắn. Con bé đi lại túm lấy tay người phụ nữ đấy, gương mặt mếu máo khóc lóc: "Mẹ, mẹ đừng đi mà, mẹ ở lại đi." Cô ta nét mặt có phần say sứt, ánh mắt thống khổ quay sang nhìn con gái của mình, hạ người xuống mà nói: "Hạ Mi, con ở lại nhớ ngoan nhé, mẹ đi rồi mẹ sẽ về." Con bé khóc lóc lắc đầu quậy quậy: "Không, mẹ đừng đi mà. Mẹ đi như vậy thì em phải làm sao? Em còn nhỏ quá, một mình ba không chăm nổi đâu mẹ. Mẹ, con xin mẹ, mẹ đừng đi." Cô ta nghe vậy lại hướng mắt nhìn về phía căn nhà cấp 4 đã xuống cấp. Cái ánh nhìn đau đớn một hồi rồi lại nói: "Con hãy chăm sóc em nhé. Đợi khi nào mẹ có tiền, mẹ sẽ về đón hai đứa." "Không, con không cần tiền đâu, con chỉ cần mẹ thôi." Cô ta ánh mắt đã đỏ ngầu mà rưng rưng nước nhìn con gái của mình. Dây dứt một hồi cũng gạt tay con bé ra mà quay đi. Hạ Mi sợ hãi khóc thét lên, chạy đến túm lấy tay của mẹ mình: "Mẹ, con xin mẹ, mẹ đừng đi." Mưa như chút nước cuốn trôi đi cái thân hình bé nhỏ ấy. Người phụ nữ này còn nhẫn tâm hơn mà kiên quyết rút tay ra. Hai mẹ con đứng giằng co nhau giữa trời mưa như vậy. Khi đó tiếng khóc của đứa trẻ vừa mới sinh được một tháng vang lên trong căn nhà sập sệ. Âm thanh của trời đất rầm rộ như vậy mà vẫn nghe rõ mồn một. Hạ Mi cả người ướt sũng, gương mặt đầm đìa nước mắt nhìn mẹ: "Mẹ ơi, em khóc rồi kìa, mẹ vào nhà với em đi." Tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ ngây thơ ấy khiến cô ta cũng phải đau lòng nhìn về phía đó. Hạ Mi buông tay mẹ mình ra, quay người định chạy vào chỗ dành em của mình, thì người mẹ lại nhẫn tâm kéo chiếc vali đi về hướng ngược lại. Con bé thấy vậy lại xoay người gào lên: "Mẹ!" Nó đứng giữa một vùng trời đất ngập ngụa nước. Bên kia em khóc thảm thiết đến nghẹn giọng. Bên này mẹ nó thì cương quyết kéo vali rời đi. Nó muốn chạy tới kéo lại, nhưng âm thanh của đứa trẻ như níu chân nó. Con bé cứ nhìn trước rồi lại nhìn sau, nước mắt và nước mưa hòa vào làm một. Hai tay xoa lại với nhau, những ngón chân liên tục bấu lên mu bàn chân bên cạnh, cảm giác đau thấu. Đôi đồng tử đỏ ngầu nhìn về phía người phụ nữ đang kéo chiếc vali, lên taxi mà dần dần rời đi, cứ in hằn vào tuổi thơ non nớt của nó. Thế mà đã 7 năm rồi. Cô tự nói với chính mình, nhắc nhở vết thương thôi ngừng nhói lên mỗi khi mưa xuống. Thế mà nó lại càng đau ghê gớm hơn. Thêm lần nữa, đã chẳng còn phân biệt được đâu là nước mắt và mưa nữa. Trong con xe đang rời đi dưới màn mưa đấy, chiếc gương chiếu hậu vẫn còn thu giữ được hình ảnh mỏng manh của cô gái đó. Ánh mắt người đàn ông ngồi trong đấy phút chốc lại lưu tâm. Khi đấy, tại một khu nhà tập thể khép kín trong một khuôn viên khá rộng lớn, trước cánh cổng sắt treo một tấm biển: Hội Chối Trời Bác Ái. Tất cả đừng lo sợ, bởi vì Thượng Đế luôn ở bên cạnh các bạn. Ngài vẫn luôn là đấng cứu thế soi sáng và đưa mọi người thoát khỏi địa ngục tối tăm. Hãy luôn tin tưởng điều đó. Một người đàn ông độ tuổi ngoài 40, ăn bận đồ Âu lịch thiệp, đứng trên bục cao. Phía sau lưng ông ta là một cột gỗ chữ thập, nhưng trên đấy không phải là hình tượng Chúa Giê-xu mà là đôi cánh đang ôm cụp lấy cây thánh giá. Bên phía dưới hội trường, những tín đồ đa độ tuổi ngồi đấy, hai tay chắp lại cúi đầu. Chúng con luôn tin tưởng Ngài. Tất cả những người luôn yêu Thượng Đế sẽ không phải chịu những bệnh tật hay đau đớn của nhân loại, bởi Ngài ấy có sức mạnh phi thường. Các bạn có tin không? Chúng con tin. Có một người phụ nữ bị ung thư giai đoạn cuối, bệnh viện trả về, được người thân đưa đến đây. Họ nhờ tôi cầu nguyện và xin cho người thân của mình được khỏe mạnh. Bằng tất cả lòng tin yêu của mình, tôi nhắn gửi đến Thượng Đế, hãy cứu rỗi con người, và Ngài đã nghe thấy. Các bạn có biết người phụ nữ đó đã ra sao rồi không? Mọi người ngồi bên dưới lắng nghe rồi lắc đầu. Ông ta sau đó quay sang nói với một tông đồ của mình gì đấy. Chỉ thấy người đó rời đi, một lúc sau quay lại, còn dìu theo một người phụ nữ đi vào. Đây chính là người được nhắc đến trong câu chuyện vừa rồi. Sau một quãng thời gian đi theo đấng toàn năng, cô ấy đã có thể khỏe mạnh dần trở lại. Thượng Đế đã loại bỏ toàn bộ căn bệnh quái ác được hình thành bởi một con quỷ xấu xa khỏi người cô ấy. Các bạn ở đây đều có thể hỏi bất cứ điều gì để xác thực. Cô vẫn còn hồ sơ bệnh án và giấy bệnh viện trả về. Một tông đồ của ông ta đem xuống bên dưới một túi hồ sơ. Những tín đồ chuyển tay nhau xem rồi lại rối rít cúi đầu chắp tay. Cảm ơn Thượng Đế đã cứu giúp chúng con. Các bạn có sẵn sàng tin theo và trao hết những yêu thương của mình cho Ngài ấy không? Chúng con sẵn sàng. Những điều ước của chúng ta sẽ thành sự thật. Chúng con luôn tin như vậy. Ông ta mỉm cười gật đầu rồi đưa tay lên ra hiệu buổi truyền đạo kết thúc. Lúc này người phụ nữ kia mới đi lại lấy trong túi của mình ra một phong bì tiền dày cộp. Thưa cha, đây là tấm lòng của con muốn gửi đến cha. Ông ta thấy vậy chỉ cười rồi đẩy phong bì ấy về phía người phụ nữ đó. Ta chỉ là một kẻ tôi tớ của Thượng Đế, đó là nhiệm vụ của ta phải làm. Nhưng nhờ có cha mà chúng con được đến gần với Ngài ấy hơn. Ông ta chỉ khẽ lắc đầu rồi quay người đi. Khi đó tông đồ của ông ta cũng là một người đàn ông chỉ tầm 35 tuổi mới nhìn sang. Cha là người chỉ dẫn, không thể nhận bất cứ vật chất nào của các tín đồ. Nghe thế người phụ nữ đó liền dúi vào tay của anh ta. Vậy tông đồ sang hãy nhận đi, đây chỉ là lòng biết ơn của tôi đối với cha. Hãy dùng nó để tu sửa nơi này rộng lớn hơn, để đón nhận được nhiều hơn những tâm hồn đang lạc lối. Anh ta cầm phong bì trong tay, ánh mắt giảo hoạt nhìn người phụ nữ đó, xong lại vẫn mỉm cười. Thay mặt cha xin cảm ơn, tôi sẽ truyền lại lời này của chị đến với cha chị dẫn. Nói rồi, anh ta lại hướng xuống hội trường. Các vị có thể trở về nhà được rồi, hãy nhớ ngày mai chúng ta lại có hẹn nghe truyền đạo nhé. Nghe vậy mọi người cũng đứng dậy rồi cúi chào. Chào tông đồ Giang. Mọi ước nguyện sẽ trở thành hiện thực. Vâng. Bọn họ quay trở ra ngoài, những cơn mưa cuối hạ mỗi lúc một lớn và rầm rộ hơn. Bọn họ đứng chung dưới mái hiên nhà đó mà xì xào. Cha chỉ dẫn giỏi quá, thế mà chữa được cả bệnh ung thư cơ. Hôm nào tôi phải dẫn thằng cháu tôi đến đây để cha giúp mới được. Nó mấy năm trước bị tai nạn gãy chân, giờ đi cứ chân thấp chân cao, nó tự ti với bạn bè lắm. Tôi nghe nói có một khóa học đạo là 20 triệu, cũng muốn cho con cháu đi lắm, mà khổ kinh tế eo hẹp. Nhưng mà bỏ ra 20 triệu mà được sống trong hạnh phúc, không ốm đau bệnh tật, rời xa được cái chết cũng đáng mà. Nghe vậy, mọi người gật đầu tán thành. Những con người đứng ở đây, họ đã trải qua nhiều đớn đau của cuộc sống, nên có lẽ họ tin vào một người sẽ cứu rỗi cuộc đời của mình. Phải thôi, không có ai cấm được tín ngưỡng. Chúng ta đều đang sống trong một đất nước tự do tôn giáo. Chỉ là có những thứ quá phù phiếm như vậy, nên hay là không? Khi trời đã nhá nhem tối, mưa chưa dứt nhưng cũng nhẹ hạt dần, Hạ Mi vội vã về phía một căn nhà hai tầng đã xuất hiện những vết rạn nứt. Ánh đèn bên trong hắt le lói ra phía ngoài hè ẩm ướt. Cô đi men theo những hiên nhà rồi bước vào. Khi đấy, một giọng nói từ dưới bếp vọng lên. Học hành cái gì mà 6:30, 7 giờ mà còn chưa mò cái mặt về. Trời mưa mà, chắc là con bé tạm trú ở đâu đó thôi. Nhà thì bao nhiêu là việc, nó đi cứ như đi chơi ấy. Hạ Mi nghe vậy cũng chẳng để vào tai. Khi đó ông Bình đi lên nhìn thấy cô ướt như trượt lột, liền nói. Sao lại ướt thế này? Ba đã bảo rồi mà, để ba đón lại không chịu cơ. Cô nghe thế nhìn ông khẽ cười. Không sao ba ạ, để con lên thay đồ rồi con xuống. Ừ, nhanh lên con nhá, cả bà cảm lạnh đấy. Nhớ bật nước nóng mà tắm. Vâng. Nói rồi cô vội đi lên phòng của mình. Ở dưới nhà vẫn còn nghe văng vẳng giọng của dì Tuyết. Đấy, xong xuôi thì nó lại về. Bà không thấy đấy à, nó ướt hết cả người rồi đấy. Thôi trời mưa như vậy mà tôi còn phải ôm theo con Sam để mà đi chợ vì không có người trông nó đây. Sao không lo đi, nó lớn rồi, có phải nhỏ nhắn cái gì đâu mà ướt một tí ông cứ sồn sồn hết cả lên. Ông Bình nghe vậy thở mạnh một cái rồi cũng chẳng nói gì nữa. Mà cô ở trên phòng mình nghe tai này cũng bỏ qua tai khác. Sau khi tắm rửa xong xuôi, Hạ Mi trở ra ngoài cũng vừa lúc thấy ba của mình đứng trước cửa phòng. Cô nhìn ông ăn mặc chỉnh tề, tay xách theo cặp táp lại hỏi. Ba đi công tác sao ạ? Ông Bình gật đầu. Ừ, ba đi tỉnh C chắc phải 2 tuần. Tỉnh C theo ạ? Con nghe nói đó đang có bão đấy ba, nhất định là phải đi sao? Sếp còn đang phải đi thì nhân viên làm gì được quyền ở nhà hả con? Vậy thì ba cẩn thận đó, đến nơi nhắn cho con yên tâm nhé ba. Ông nghe vậy cười hiền từ gật đầu, rồi lấy trong túi ra lén lút đưa cho cô một ít tiền. Tiền sinh hoạt ở nhà ba có gửi cho dì Tuyết rồi, đây là ba đưa riêng cho con. Con xem thích gì con cứ mua nhé. Mua cùng cho hai em với. Dì con ở nhà quanh quẩn với em, sợ cũng không có thời gian để ý mấy cái đấy đâu. Cô nghe vậy lại đẩy cho ông. Ba, con vẫn còn tiền mà. Ông lại chậc lưỡi một cái. Con làm gì mà có tiền, cứ giữ lấy. Ba tính đi 2 tuần, nhưng e là có thể kéo dài hơn. Con cứ cầm phòng, có chuyện đột xuất thì sao? Vậy nhá, ba đi cho kịp giờ. Ông vội nhét vào tay của cô, rồi cũng quay người đi thẳng xuống nhà. Hà Mi nhìn vài tờ tiền trong tay, rồi lại nhìn theo bóng lưng nặng nhọc ấy đang rời xa dần. Đó cũng chính là lý do cô luôn chịu đựng cái cảnh mẹ ghẻ con chồng như vậy. Hà Mi vội dậy xuống, ba cô đã đi xe ra ngoài. Trời vẫn còn mưa rả rích, cô đứng trước cửa nhìn ra. Ba nhớ cẩn thận nhé. Ông Bình ngồi trong xe nhìn qua cửa kính gật đầu, sau đó cũng lái xe đi thẳng. Chiếc xe vừa chạy được một đoạn, Hạ Mi quay người định trở vào thì giọng của dì Tuyết vang lên. Ông có đưa tiền cho mày phải không? Hạ Mi nghe thế cũng sững lại. Cô biết kiểu gì cũng không qua mắt được dì ta, cho dù ông đã lén lút giấu để đưa cho cô. Ba tôi cũng để tiền ở nhà cho dì rồi còn gì. Dì ta thở dài một cái. Ông có để được có mấy đồng đâu. Ngày mai là phải đóng tiền học phí cho con Sam rồi. Rồi thằng Duy cũng sắp sửa nữa đấy. Mấy ngày tới nữa lại sinh hoạt điện nước, rồi tiền lãi ngân hàng nữa. Chỉ còn sợ là không đủ đây này. Mà biết ông đi làm vất vả, cũng không có muốn đòi hỏi nhiều. Hạ Mi nghe vậy cảm thấy nhàm chán. Cô thừa biết văn vở của dì ta là vậy. Tiền làm ra bao nhiêu, ba cô cũng không giữ nhiều. Đa phần là dì ta quản hết. Nhưng được cái dì ta lo đầy đủ cho gia đình, không thiếu thốn gì, nên cô cũng chẳng để tâm. Hạ Mi cầm số tiền mà ba cô đưa khi nãy, chỉ giữ lại vài tờ, rồi còn đâu đưa cho dì ta hết. Dì cầm lấy đi. Thấy vậy dì ta liền cười nhận lấy, ánh mắt lại còn liếc sang số tiền cô giữ lại, thì cũng không đáng, nên sau đó liền quay đi. Cô đứng đấy nhìn dì ta, rồi lại hướng mắt ra phía ngoài đường, đã tối đen heo hút, chỉ có ánh đèn hắt ra vỉa hè, gió rít từng cơn, thổi đến một hơi lạnh run rẩy. Hạ Mi có cảm giác có một điều bất an gì sắp kéo đến. Cũng tối đấy, tại một căn biệt thự cao cấp, đèn bật sáng trưng từ trong ra ngoài. Con xe sang trọng chạy thẳng vào bên trong sân rộng lớn, rồi dừng lại. Mở cửa bước xuống là một thân ảnh cao lớn của người đàn ông. Anh ta có gương mặt tuấn mỹ, từng đường nét tỷ lệ hài hòa, tạo nên một vẻ đẹp cuốn hút cái nhìn. Lúc này từ bên trong nhà chạy ra là bà giúp việc. Cậu Tuấn, cậu đến rồi đấy à? Bà chủ đang ở phòng ăn. Nghe vậy anh chỉ cúi đầu chào một cái rồi đi thẳng vào trong nhà, hướng đến phòng ăn ở khu bếp bước vào. Trên bàn ăn thịnh soạn ấy lại chỉ có duy nhất một người phụ nữ cô độc dùng bữa. Tuấn trong lòng cảm thấy bức bối đi lại. Ông ta không về sao? Người phụ nữ có nét mặt phúc hậu, ở bà toát ra khí chất cao sang, mà nhìn lên anh cười. Đến rồi à? Ngồi xuống ăn cơm với mẹ đi. Hôm nay ông ấy bận việc ở công ty nên không về. Tuấn khẽ cười giễu một cái, sau đó kéo xuống ghế ra ngồi xuống. Lại bận việc với cô thư ký phải không? À, mẹ thấy bảo ông ấy với cô Diễm thư ký phải đi gặp đối tác khách hàng. Chắc có lẽ là ăn cơm cùng với họ luôn. Bà vừa nói vừa gắp đồ ăn vào bát của anh, mà Tuấn nhìn người phụ nữ ấy trong lòng lại thấy thương cảm. Căn nhà lớn là vậy, nhưng anh thấy mẹ của mình lại cô độc đến đáng thương. Mà lại nghĩ đến hình ảnh người đàn ông ôm eo một cô thư ký bước ra từ một khách sạn. Mẹ, mẹ tin tưởng ông ta đến vậy sao? Nghe vậy bà bỗng khựng lại, hình như ánh mắt đã có phần già nua theo năm tháng, bỗng lóe lên một tia tủi phận nào đó. Nhưng sau đấy lại rất nhanh nhìn anh mà cười. Cái thằng này, sao cứ gọi ba của mình bằng ông ta là thế nào? Bây giờ ba mẹ cũng già cả rồi, sống với nhau vì nghĩa vì tình thôi, vì con cái nữa, có gì đâu mà tin với không tin. Tuấn nghe vậy chỉ có thể thở dài. Người phụ nữ này từ xưa vẫn luôn cam chịu như vậy, cam chịu đến mức khiến anh phải bực bội. Cùng lúc đấy, giọng nói ở bên ngoài vang lên. Cô Linh về rồi à? Sau đó là tiếng đế giày nện xuống sàn gạch, dần tiến vào phòng ăn. Mẹ, anh Tuấn đến à? Nghe vậy, anh mới quay người lại nhìn đến cô gái vừa xuất hiện. Mày đi đâu? Mày đến giờ cơm nước cũng không về ăn cùng với mẹ thế? Linh nghe thấy vẫn bình thản đi lại, kéo ghế ngồi xuống cạnh bà Lan. Thế em về đây rồi còn gì? Biết mấy giờ rồi không? Em phải đến câu lạc bộ tập chứ. Dẹp ba cái trò đi. Linh lúc này cau mặt nhìn lên anh. Anh hôm nay làm sao thế? Nói em thế, sao không đến ăn cùng với mẹ đi? Còn dọn ra ở riêng nữa, lấy cớ không hợp với ba, thực chất là để tiện làm mấy cái việc mình thích chứ gì. Tuấn nghe vậy khẽ nhíu mày. Ý mày là gì? Bà Lan thấy hai anh em cãi nhau thì lại lên tiếng gàn. Thôi thôi hai cái đứa này, anh em chúng mày cứ như kiểu là con riêng của ba với con riêng của mẹ, cứ gặp nhau là chọn nhau là thế nào? Linh nghe vậy lại nhìn sang bà. Anh ấy gây với con trước chứ? Được rồi, con cũng vừa cái miệng thôi. Con gái con lứa, đụng một cái là cãi nhem nhẻm ra. Vậy sao ai lấy? Con chả cần ai lấy, con ở với mẹ mà. Thôi đi cô, tôi sợ ít bữa cô lại nhắn lên đòi lấy chồng ấy chứ. Không đời nào, đàn ông bây giờ xấu xa lắm, vừa thô lỗ lại cộc cằn. Con ở không để chăm mẹ thôi. Vừa nói Linh vừa hướng mắt nhìn về phía anh, như ám chỉ người đang muốn nói đến. Mà Tuấn sắc mặt thì vẫn lạnh nhạt nhìn em gái của mình. Bà Lan thấy vậy lại lên tiếng. Gớm cô lo xa quá đấy. Chăm mẹ sẽ có chị dâu rồi. Chị dâu? Linh khẽ nhíu mày nhìn bà, rồi lại nhìn sang anh mình. Anh có bạn gái rồi à? Tuấn không trả lời thì bà Lan lên tiếng. Mấy bữa nữa mẹ hẹn mẹ con nhà bác An đi ăn. Con đi cùng đi, có cả con bé Thư nữa đó. Vừa nghe vậy Linh đã chen vào. Trời ơi mẹ ơi, thời nào rồi mà con gán ghép kiểu vậy? Kết hôn ấy là hai người phải tâm đầu ý hợp, chắc gì anh với chị Thư đã đến được với nhau đâu. Con bé này, chuyện người lớn sẽ cứ can thiệp vào thế? Lời vừa dứt thì Tuấn lên tiếng. Dạo này công việc của con cũng có chút bận, chắc là không đi được đâu mẹ. Hôm nào mẹ đi thì nói con sẽ bảo người đưa mẹ đến đó. Nói rồi Tuấn cũng đứng dậy mà quay người trở ra ngoài. Bà Lan ngồi đấy lại thở dài. Cái Linh thấy vậy lên tiếng. Thôi mẹ, kệ anh ấy đi. Kệ là kệ thế nào, nó cũng ba mấy rồi mà không thấy động tĩnh gì. Có khi nào nó có vấn đề về sinh lý không? Nghe vậy Linh suýt chút nữa sặc sụa mà nhăn mặt. Mẹ, cái đó mẹ cũng nghĩ được sao? Bà Lan suy tư một hồi rồi nói. Hôm nào mẹ phải đưa anh con đi khám mới được. Linh ngán ngẩm nhìn bà không biết nói gì, chỉ đành cầm đũa lên dùng phần ăn của mình. Hoàng Thiên Tuấn lúc này chở ra xe ngồi vào. Anh lái chạy ra khỏi cổng. Vừa lúc đấy một chiếc xe khác cũng đi vào. Qua chiếc gương kính tối mờ, anh nhìn ở phía sau của chiếc xe ấy, người đàn ông độ tuổi cũng ngoài 60 ngồi trong đấy, bên cạnh cô thư ký trẻ của mình. Chẳng có gì đáng nói nếu như bàn tay của hai kẻ kia lại đan với nhau. Anh quay mặt đi, siết chặt lấy vô lăng, giẫm mạnh chân ga và lao vút vào con đường ướt đẫm ấy. Vì người mẹ cam chịu của mình, vì anh biết bà vẫn còn rất yêu ông, nên buộc bản thân cứ phải nhắm mắt cho qua sau nhiều lần đã nói mà không chịu tin. Cuộc sống này thật ra chỉ là một hào nhoáng. Vật chất vốn là thứ bề nổi, phải ở trong nhà của chính họ mới biết được nhà rột từ đâu. Sáng hôm sau, thành phố qua một đêm mưa xả xích lại nhuốm một màu xo xám. Trời tạnh ráo nhưng cái không khí ẩm ướt vẫn khiến cho người ta cảm nhận được hơi lạnh. Hạ Mi cầm tay em trai của mình đi dọc trên con phố còn vương vãi những lá khô ướt nhẹp. Cô khẽ quay sang mà hỏi, Duy, có lạnh không? Thằng bé nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu mà không nói gì. Sự trầm mặc của nó đối với cô đã quá quen thuộc. Sau khi đưa em trai của mình đến trường học Samsung, một ngôi trường dành cho những đứa trẻ tự kỷ với mức học phí cao gấp mấy lần những ngôi trường khác, cô nhìn thằng bé đi vào trong lớp học, sau đó mới quay người đi. Điểm tiếp theo chính là đại học ZL. Cô lúc đấy tại trung tâm thương mại Ánh Dương, con BMW màu đỏ bóng lộn chạy thẳng xuống hầm để xe. Nhưng ngay khúc giao nhau dưới hầm thì một chiếc xe khác lao đến đâm đầu vào con BMW. Tiếng đạp phanh kít kéo dài, chiếc xe sau đó cũng dừng lại. Người phụ nữ ngồi trong xe đấy mặc ăn mặc thời thượng, gương mặt trang điểm khá đậm mà tỏ thái độ bực mình. Mẹ nó chứ, mắt mù sao? Ả ta hậm hực mở cái xe bước xuống, đi lại phía đầu xe soi xét. Thành xe bị chớt và móp khiến ả ta càng thêm giận mà nhìn đến chiếc xe kia nói, này, còn ngồi trong đó à? Mau ra đây nói chuyện đi. Đối phương không biết là có nghe được hay không, nhưng hoàn toàn không có động thái gì. Thấy vậy, ả ta đưa tay lên đập vào cửa kính. Ngay lúc đấy, cánh cửa cũng được đẩy ra, va mạnh vào người của ả, khiến ả loạng choạng trên đôi cao gót mà ngã xuống đất. Cái tên điên này! Ả gắt lên rồi hướng mắt tới, sau đó liền kinh ngạc khi thấy người bước xuống. Cái miệng của cô đúng là bẩn thỉu như nhân cách của cô vậy. Ả ta nghe vậy lại khẽ cười một cái, sau đó đứng lại phủi quần áo của mình. Ôi, tôi cứ tưởng ai, hóa ra là cậu Tuấn. Được cái vẻ ngoài trông sáng sủa nhưng lại không được học hành tử tế sao? Hay là cậu mua bằng vậy? Hoàng Thiên Tuấn nghe thế, sắc mặt vẫn lạnh nhạt mà tiến lại gần ả. Bằng của tôi dùng để nói với người con não thôi. Còn cái loại phụ nữ hạ đẳng như cô ấy, sống dựa vào cái đàn bà của mình thì đừng có nói đến hai từ tử tế. Ả ta cũng không vừa mà nhìn vào thẳng vào mặt của anh. Nhan sắc này quả là thực câu dẫn cả phái nữ, khiến ả cũng cảm thấy mình như bị mê hoặc. Cậu Tuấn là muốn nói gì đây? Tôi đã đang hiểu ý của cậu, là muốn đối với tôi bằng cái cách cũng dùng cái đàn ông của cậu phải không? Tôi không phải là ông ta nên không có hứng thú với cô. Cái hạng phụ nữ rẻ tiền hết đát như cô ấy, đúng là chỉ có thể ở cùng một chỗ với một lão già sắp rụng răng thôi. Thật thương cho cô đấy, khi phải lăn lộn trên giường với một người đến cả sức để đứng còn không nổi 3 phút thì có thể làm gì? Ả ta nghe thế, trong lòng lại cảm thấy sôi sục, ánh mắt đỏ ngầu nhìn lên anh. Mà Thiên Tuấn lại tiếp lời, tôi đến đây để nói cho cô biết, ở cái trung tâm này là của ông ta, tôi không để tâm đến, nhưng mà căn nhà đấy không phải là nơi mà cô có thể bước chân vào. Tốt nhất ý, đừng để tôi thấy cô xuất hiện ở đó một lần nào nữa. Nếu không tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết đấy. Tiện nhân. Nói rồi anh quay người đi lại xe của mình ngồi vào. Sau đấy cũng nổ máy rồi lại nhấn ga, đâm thẳng xe của một ả và cái nữa mới lái rời đi. Ả ta đứng đấy nhìn chiếc xe chỗ bốp chỗ méo lại hướng đến xe của anh ta đã rời xa, trong lòng bức bối, hậm hực mà sậm chân. Mẹ kiếp tên nhãi danh, tưởng tao sợ mày sao? Nói xong ả ta lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, sau đấy cũng quay vào xe của mình rồi lái xe rời đi. Hoàng Thiên Tuấn lúc này lái xe đến một tòa nhà cao chọc trời với hàng chữ LED nổi bật, tập đoàn bất động sản Dante. Chiếc xe vừa dừng lại, một người đàn ông mặc vest tây đen chạy tới mở cửa. Giám đốc. Hoàng Thiên Tuấn bước xuống xe, sau đấy đưa chìa khóa cho người trợ lý của mình. Đem nó đi thay toàn bộ vỏ đi. Cậu ta gật đầu một cái rồi nói, giám đốc, chiều nay anh có lịch hẹn với chủ khách sạn Thiên Ưng về việc thu mua lại khách sạn của họ. Hẹn giờ cụ thể đi, chiều nay tôi sẽ đến gặp ông ta. Nói rồi anh cũng đi thẳng vào trong. Người trợ lý thấy vậy cúi đầu một cái, sau đó ngồi vào trong xe rồi lái đi thẳng. Tại trường đại học ZL, hôm nay chúng ta có một buổi sinh hoạt ngoại khóa giao lưu với tiến sĩ Châu Lâm, từng là cựu sinh viên của trường chúng ta. Thế nên hôm nay các em về trễ một chút nhé. Lời của giảng viên vang lên khiến các nam sinh nữ sinh xì xào bàn tán. Hạ Mi có một chút đắn đo, sau đó cũng lấy điện thoại ra rồi bấm gọi. Sau một hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy, cô liền nói, hôm nay ở trường có hoạt động ngoại khóa, tôi về trễ, vậy gì đón em giúp tôi nhé. Lại về trễ. Đầu dây bên kia chỉ hằn học nói một câu như vậy rồi tắt máy. Hạ Mi sau đó thở dài một cái. Thấy vậy, Vân ở bên cạnh ghé người sang. Sao thế? Có hoạt động ngoại khóa thế này, ta phải nhờ dì ấy đón thằng Duy giúp. Sao, mà ta không chịu à? Không phải, mà có vẻ hằn học một chút. Ôi, kệ mẹ đi, cho bà đón một hôm chứ sao. Nhưng tao sợ dì ấy không để ý tới nó. Mày lo xa quá đấy. Dù gì cũng là con riêng của chồng mà, bà ta cũng không dám lơ là đâu. Nghe cô bạn của mình nói vậy, Hạ Mi cũng đành phải xem là thế. Buổi học cứ vậy trôi qua rồi cũng đến lúc kết thúc. Sinh viên trong trường có một số không quan tâm đến buổi ngoại khóa, lại bỏ ra về, còn lại đều tập trung ở dưới hội trường lớn. Vị tiến sĩ Châu Lâm hôm nay xuất hiện ở đây cũng khiến nhiều nam sinh, nữ sinh cảm thấy hào hứng, bởi tất cả cùng đều nghe đến những đóng góp của ông với nước nhà. Một người tài giỏi như vậy lại từng học ở ngôi trường của họ, tất nhiên là phải cảm thấy hãnh diện rồi. Mọi người ở bên dưới chăm chú lắng nghe lời thuyết giảng của tiến sĩ Châu Lâm. Trong cái sự trầm mặc ấy thì bỗng chuông điện thoại của cô vang lên phá vỡ. Hạ Mi có chút ái ngại nhìn mọi người, sau đó liền bắt máy. Alo. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy sắc mặt của cô trở nên sửng sốt. Hạ Mi sau đó liền đứng dậy, không nói một lời nào, cầm theo chiếc cặp chạy vội đi. Cô ra ngoài cổng vẫy một chiếc taxi ngồi vào. Cho cháu đến bệnh viện thành phố nhanh một chút ạ. Sau cô nói đấy, chiếc xe cũng lăn bánh rời đi. Hạ Mi ngồi trong xe, bàn tay bấu chặt vào nhau, trong lòng như lửa đốt. Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Cô đưa vội tờ tiền cho tài xế rồi mở cửa chạy thẳng vào trong. Đôi mắt ráo rác nhìn khắp xung quanh, sau đó nhận ra được dáng người quen thuộc liền vội chạy lại. Dì, đã có chuyện gì xảy ra thế ạ? Duy nó bị sao? Dì Tuyết đứng đấy nét mặt cũng có phần lo lắng nhìn về phía phòng cấp cứu. Thằng bé đang ở trong đó, chưa thấy bác sĩ ra. Lúc này, một người phụ nữ là cô giáo của lớp thằng bé đang ở cùng dì ta lên tiếng. Là em Duy quen chị đón rồi, nên mẹ đến, Duy không có chịu đi. Cô ấy dỗ nịnh mãi cũng không được nên mới có nặng lời một chút. Thì em Duy bỗng nhiên có tình trạng khó thở mà ngất xỉu. Nghe vậy, cô nhìn sang dì ta gắt lên. Sao dì lại quát nó chứ ạ? Thằng bé bị tim bẩm sinh, dì biết mà. Thì ai mà biết được, chỉ nói mỗi câu thôi mà nó như vậy. Mà này, chắc gì cái gì? Trước giờ là mày luôn đón nó, nó quen rồi, tự nhiên hôm nay lại bảo là dì đón. Nó không chịu về thì dì phải làm sao? Con Sam nó ở nhà một mình cái kìa, còn trăm công nghìn việc, chứ ai mà đứng chiều nó được. Hạ Mi nghe vậy, ước đến khóe mắt cay rẻ. Nhà này chỉ có Sam là con của dì thôi phải không ạ? Còn chúng tôi, suy cho cùng cũng chỉ là con riêng của ba. Thế không phải là thế sao? Hạ Mi cười xỉu một cái, sau đó ấm ức mà nói. Được rồi ạ, dì về với con Sam đi, ở đây không cần gì nữa. Dì ta nghe vậy có vẻ tự ái một chút, sau đó hử một tiếng rồi quay đi. Cô giáo của thằng bé lúc này cũng lên tiếng. Muộn rồi cô về trước, có gì báo với cô nhé. Cần thiết thì cô sẽ xin nghỉ cho em. Hạ Mi khẽ gật đầu một cái. Cảm ơn cô. Sau khi cô giáo rời đi, Hạ Mi đứng trước cửa phòng cấp cứu, đi qua đi lại một hồi. Cánh cửa sau đó mới được mở ra. Cô vội tiến lại gần vị bác sĩ vừa bước ra ngoài mà hỏi. Bác sĩ, em cho cháu sao rồi ạ? Bệnh nhi có tiền sử bệnh tim. Theo chẩn đoán của chúng tôi thì tình trạng đã đến giai đoạn mở van tim độ nặng. Bên cạnh đó, cơ tim đang có chiều hướng giãn ra, ảnh hưởng đến việc co bóp, dẫn đến suy tim. Hạ Mi nghe vậy, cả người chết sững. Cô lảo đảo lùi lại vài bước, run rẩy mà nói. Sao lại trở nặng như vậy chứ? Lúc mới sinh, bác sĩ cũng chẩn đoán bị tim bẩm sinh, nhưng mà điều trị bằng thuốc, đợi đủ tuổi thì sẽ phẫu thuật. Thời gian qua, đâu thấy em ấy có triệu chứng gì đâu ạ. Bệnh chuyển biến nên không có phản ứng với thuốc nữa rồi. Bây giờ phải làm sao ạ? Cách duy nhất bây giờ chính là ghép tạng. Bệnh viện sẽ hỗ trợ cùng người nhà để tìm được quả tim phù hợp với cháu bé. Nhưng người nhà cũng nên chuẩn bị tinh thần, bởi ca phẫu thuật này khá là tốn kém. Hạ Mi cảm thấy toàn thân rét run. Khoảng bao nhiêu ạ? Dự tính khoảng 1 tỷ. Cô nghe vậy mà loạng choạng lùi về phía sau. Con số 1 tỷ quả là thực như một tảng đá rơi xuống đầu của cô. Bác sĩ thấy vậy lại nói, bệnh viện sẽ hỗ trợ gia đình, chi trả trước một nửa. Gia đình hãy cố gắng lên mà lo liệu. Thời gian càng để lâu, cháu bé sẽ càng nguy hiểm đấy. Nói rồi vị bác sĩ ấy cũng quay vào trong. Cô ngồi đấy thẫn thờ với hai hàng nước mắt đã chảy dài. Năm đó người phụ nữ ấy bỏ cô và em trai rời đi cũng là vì biết tin thằng bé bị bệnh tim. Có lẽ vì sợ không lo nổi cho thằng bé nên bà ta nhẫn tâm cắt bỏ máu mủ của mình, rời đi trong một ngày mưa tầm tã. Thế nên thằng bé lớn lên, có lẽ nó cảm nhận được người đã bỏ rơi nó mà trở nên lầm lì, ít nói, trầm tính, dần dần sinh ra bệnh tự kỷ. Nhưng rốt cuộc tại sao phải như vậy? Bởi thằng bé còn quá nhỏ, tại sao ông trời không để cô san sẻ bớt cho nó chứ? Hạ Mi ngồi phực xuống chiếc ghế chờ, cả người run rẩy mà nước mắt cứ đua nhau trời chảy xuống. Cô lấy điện thoại ra, bấm một gọi một con số quen thuộc. Màn hình hiện lên hai chữ ba yêu. Sau một hồi tĩnh lặng, đầu dây bên kia vang lên. Thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được. Cô run rẩy tắt máy, bấm gọi lại một lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy. Hạ Mi bắt đầu khóc nức nở. Chiếc điện thoại trong tay đã cũ kỹ và có phần lỗi thời, bắt đầu đón nhận lấy những giọt nước mắt rơi xuống. Ba ơi, mở máy đi mà. Ba ơi, con sợ lắm. Cô ngồi thút thít một mình với chiếc điện thoại đã ướt màn hình sau nhiều lần gọi không được. Hạ Mi đứng dậy chạy vội ra ngoài, cũng bắt taxi trở về nhà. Bước vào cửa, thấy dì Tuyết đang cho bé Sam ăn. Vừa thấy cô, dì ta đã hỏi: sao rồi? Hạ Mi không trả lời câu hỏi đó mà đi lại: trong nhà còn bao nhiêu tiền? Thấy cô hỏi như vậy, dì ta cũng khó hiểu: mà hỏi tiền làm gì? Hạ Mi không thể kiên nhẫn thêm được nữa mà gắt lên: trả lời tôi đi. Ơ con này, mày quát tháo ai đấy? Tiền ở đâu mà còn? Không thấy gì vào lấy tiền của mày đưa hôm qua đấy à? Mà có chuyện gì, đóng viện phí hả? Cô không kìm được khóc nấc lên rồi nói: thằng Duy bị hở van tim độ nặng, suy tim cấp cần phải ghép tạng. Nếu không có tiền thì sẽ nguy hiểm đấy. Chi phí cho một ca ghép tim rơi vào khoảng 1 tỷ đồng. Nghe vậy dì ta sửng sốt: Một tỷ sao? Mày gọi cho ông ấy chưa? Gọi nhưng không liên lạc được. Nói xong cô đi lại túm lấy tay của dì ta mà khóc lóc: Dì mau xem đi, trong nhà còn bao nhiêu tiền lấy ra đi. Bác sĩ nói bệnh viện sẽ hỗ trợ một phần để trả trước. Chúng ta phải mau cứu lấy thằng bé. Dì ta nghe vậy sắc mặt cũng hoang mang, sau đó gạt tay cô ra: lấy đâu ra tiền nhiều tiền như vậy? Trong nhà không có nổi 10 triệu đây này. Hạ Mi gương mặt đã lấm lem nước mắt mà nức nở: dì nói dối. Con biết ba con đi làm để đưa tiền cho dì. Có thể không nhiều, nhưng những năm qua cũng có một khoản phòng thân. Dì lấy nó ra đi để cứu em con trước. Sau đó ba con về sẽ lo liệu thêm, có được không? Dì ta nghe vậy lại chột dạ nhìn cô: tiền nào mà đưa? Ông ấy đưa được mấy đồng dì lo hết cho cả nhà rồi, có đâu ra mà để ra được chứ. Dì Tuyết, em con nó đang nguy kịch lắm, dễ mau cứu nó giúp con đi. Dì phải làm sao bây giờ? Dì đâu có tiền đâu. Dì có thể vay mượn ở đâu được không? Sau ba về ba sẽ lo trả. Trời ơi, làm gì có ai cho vay cơ chứ? Phải có cơ sở gì người ta mới cho mình vay. Nghe vậy Hạ Mi liền túm lấy tay của dì ta: dì ơi, hay là dì thế chấp sổ đỏ đi. Nghe vậy dì ta sửng sốt hất tay cô ra: mày điên à Hạ Mi? Cái nhà này là dì cũng bỏ tiền vào mới xây được một cái chỗ cho mày và em mày ở đấy. Mày bảo thế chấp rồi sau này không trả được thì cả nhà ra đường sao? Hạ Mi tâm trí rối bời, cô khóc lóc như một đứa trẻ: vậy em con, thằng Duy nó phải làm sao? Chờ ông ấy về rồi tính. Ba đi những 2 tuần mà có thể hơn. Bác sĩ nói không còn nhiều thời gian nữa. Dì Tuyết, dì mau giúp thằng bé đi. Dì ta nhìn cô, ánh mắt có phần thương cảm, nhưng sau đó cũng quay đi mà lại gần phía con gái của mình ngồi xuống. Dì lực bất tòng tâm rồi. Hạ Mi nhìn dì ta mà lòng ấm ức đến mức tưởng như muốn vỡ lồng ngực. Cô quay người bỏ chạy ra ngoài. Trời khi ấy lại kéo đến một cơn sông gió khiến bụi bay mù mịt. Hạ Mi đưa tay che chắn mắt của mình, đợi khi sông qua cô mới lấy điện thoại ra. Những cuộc gọi nhỡ của Kim Vân hiện lên trên màn hình. Cô lững thững đi bộ trên hè phố rồi bấm gọi lại: có chuyện gì mà mày đi vội thế? Hạ Mi nghe vậy lại hỏi: Vân, mày có biết vay tiền ở đâu không? Vay? Vay tiền làm gì? Nhắc tới đó, đôi mắt lại cay xè mà ướt. Thằng Duy bị suy tim, bác sĩ nói cần phải ghép tạng. Mà ba của tao đi công tác ở vùng bão, tao liên lạc không có được. Ôi, sao mà đang liên đang lành lại xảy ra chuyện thế? Thế mày muốn vay có nhiều không? Chi phí ghép tạng là 1 tỷ. Bệnh viện sẽ hỗ trợ cho trả trước một nửa, chắc là khoảng 500 triệu. Má, 500 triệu? Nhiều tiền như vậy thì chỉ có bán Trinh thôi, chứ ai mà cho mày vay cả một cục như vậy chứ. Tao đang quẫn quá. Mẹ em tao bây giờ tình trạng nguy kịch lắm. Thế bà mẹ kế đâu rồi? Thì tao bảo là không có tiền. Không có con mẹ bà ấy chứ. Mụ ta nghe thấy nhiều tiền quá nên tiếc đéo muốn cho vay đấy. Mụ ta sợ chị em nhà mày tiêu hết phần của con mụ đấy đó. Hạ Mi mếu máo nức nở, cô đưa đôi mắt nhìn ra đường phố. Những tia nắng dịu nhẹ cuối cùng bị mây đen hút đi rồi biến mất hẳn. Bầu trời trở nên xám xịt u uất. Nhưng mà dì ta không giúp, ta biết làm sao bây giờ? Mày nghĩ cách giúp tao với. Đầu dây bên kia thở dài một hồi rồi nói. Được rồi, chờ tao thử hỏi mấy ông anh tao quen xem sao. Mày cứ bình tĩnh nhá, tao báo lại sau. Nghe vậy cô chỉ có thể tắt máy và chờ đợi. Đôi chân cứ vô thức bước đi trên bậc hè phố. Từng cơn giông gió lại kéo đến, cuốn theo những chiếc lá khô rụng bay tứ tung. Cuối hạ rồi, những cơn mưa rào lại càng xuất hiện nhiều hơn. Người qua đường cũng vội vã trở về nhà của mình. Chẳng thấy chốc đoạn đường đã trở nên thưa thớt. Sau đó rào rào xuống là cơn thịnh nộ của trời đất. Những kẻ còn chậm chạp vội vàng kiếm một nơi để trú chân. Dưới mái hiên của một khách sạn 5 sao, dáng người mảnh mai của một cô gái đang khẽ run rẩy. Mái tóc đen dài ướt nhẹp buông xõa ôm xuống gương mặt khá xinh đẹp. Chiếc áo sơ mi trắng đã thấm nước ôm sát vào cơ thể. Những đường nét của nội y bên trong in hẳn lên. Đôi đồng tử trong veo nhìn ra phía màn mưa trước mặt ấy dấy lên một sự lo âu vô tận. Cơn mưa cuối hạ này đem đến cho con người một cảm giác se lạnh và buồn man mác. Cô khẽ vòng tay ôm lấy thân mình, xoa xoa lên cánh tay để làm dịu bớt cơn lạnh ấy. Trong lòng lúc này như đang ngồi trên đống lửa, sốt sắng không yên. Khi đó có tiếng bước chân từ phía sau vang lên, cô theo phản xạ quay mặt lại nhìn. Thân ảnh người đàn ông cao lớn bước ra khỏi cánh cửa khách sạn, một thân vest tây lịch lãm, gương mặt anh ta đẹp không tì vết. Từ hàng lông mày đến sống mũi, cả bờ môi hài hòa tới mức áp đảo đối phương. Trong thoáng chốc đó cô nhận ra anh ta đã từng một lần va phải, cũng dưới trời mưa thế này. Anh ta rất giàu có, hôm đó anh ta đã ngồi lên con xe đắt tiền, cô không biết giá trị của nó là bao nhiêu, nhưng chắc là cả mấy đời cô cũng không mua nổi. Trong ngàn vạn người ở thành phố này, đôi khi duyên gặp gỡ chỉ đến một lần, nếu mà có lần thứ hai, liệu có phải là định mệnh? Tiếng rào rào chút nước như một cơn thịnh nộ của trời xanh đã trải qua những tháng ngày nắng rực. Tâm trí cô theo đó cũng trông chênh hỗn loạn. Bên tai lại nhớ đến lời của cô bạn thân mình. Một đêm muốn cả cục tiền như vậy thì chỉ có bán Trinh thôi mày. Thời tiết hôm nay như thao túng lý trí của cô, mà nhân sắc người đàn ông này lại khống chế hết tư duy còn lại. Cô cần tiền để cứu em trai của mình. Tính trước tính sau, nhìn tới nhìn lui không được, rồi lại quẫn tứng. Chẳng hiểu điều gì thôi thúc, cô lại nhìn anh ta mà nói. Này anh có nhu cầu sinh lý không? Giọng nói thanh mảnh tựa như gió thoảng, nhưng dưới cơn mưa lại nghe rõ mồn một. Hoàng Thiên Tuấn nhìn đến cô, xem như là một sinh vật lạ từ đâu rơi xuống. Anh còn quay mặt lại nhìn sau lưng mình, sau đó quay đi mà cười giễu một cái. Tôi còn tưởng tôi vào nhầm cái nhà nghỉ rẻ mạt nào. Cách chào khách này cũng rẻ tiền quá. Câu nói của anh ta khiến cô cũng cảm thấy sợ mặt, nhưng không hiểu sao lúc này gan cô thấm mưa mà nở to ra. Hạ Mi đáp lại. Nếu anh có nhu cầu tôi có thể đáp ứng, giá cả thì thương lượng một chút. Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt xem thường, sau đó không nói gì mà quay mặt đi. Khi đấy con xe Rolls Royce đen bóng lao lên vỉa hè. Hạ Mi theo đó quay lại nhìn lại. Phải, là nó, là con xe mà cả đời này cô cũng không dám mơ tới được ngồi lên đấy. Hoàng Tiên Tuấn lúc này đi lại phía sau xe, mở cửa ngồi vào. Cô thấy vậy liền vội chạy tới đưa bàn tay ra cản trước khi anh ta đóng lại. Cánh cửa vô tình đập lên mu bàn tay của cô. Mưa bên ngoài hắt vào khiến gương mặt cô ướt đẫm. Thiên Tuấn có chút giật mình khi nhìn thấy cô, mà Hạ Mi cũng chỉ khẽ nhăn mặt vì cái đau đó, rồi vội nói một cách thẳng thừng. Khoan đã, anh suy nghĩ lại được không? Tôi còn Trinh. Thiên Tuấn nhìn người con gái này, xinh đẹp có xinh đẹp, nhưng cái dạng dễ dãi thế này không phải là gu của anh. Anh đưa tay ra đẩy cô định đóng cửa lại, nhưng ngay sau đó Hạ Mi liền túm lấy cánh tay của anh giữ chặt. Mưa ngoài kia trút xuống làm cả người cô ướt nhẹp, chiếc áo sơ mi trắng mỏng dính đã trở nên xuyên thấu. Tôi có thể đáp ứng mọi yêu cầu của anh, tôi thực sự đang rất cần tiền. Trước mắt Thiên Tuấn dù muốn né tránh nhưng cũng không có tránh được đôi trái đào trắng trẻo. ẩn nửa ẩn hiện qua lớp vải thấm nước của cô. Cái gương mặt xinh đẹp cùng bờ môi đỏ mọng đang khẽ run lên vì lạnh. Ánh mắt chứa một vẻ cầu xin, phút chốc lại khiến anh động lòng trắc ẩn. Bụng dưới theo đó rục rịch. Thiên Tuấn nhìn cô một hồi, sau đấy đẩy cô ra. Hạ Mi lảo đảo lùi lại, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy anh bước ra ngoài. Một tay túm cánh tay của cô, kéo thẳng vào trong khách sạn. Hạ Mi hoàn toàn bị động để mặc cho anh kéo đi thẳng vào một căn phòng sang trọng. Chỉ khi tiếng cánh cửa đóng lại vang lên, cô mới sực giật mình quay người lại nhìn. Hoàng Thiên Tuấn khi đấy cũng nhận ra cái ánh hoảng loạn trong đôi mắt của cô. Sắc mặt của anh vẫn bình thản mà nói: "Sao? Đổi ý rồi phải không?" Ở trong một khoảng không gian kín mít của một người lạ thế này khiến cô không ngừng căng thẳng. Hạ Mi nuốt ực xuống một cái mà nói: Về giá, tôi muốn nói qua một chút." Anh nghe vậy, từng bước áp lại gần người cô. "Sao? Cô sợ tôi không đủ tiền trả hay sao?" Hạ Mi cảm giác cái khí thế của anh ta đang áp bức cô khiến cô lép vế. Cô ngước mặt nhìn lên, lấy hết can đảm mà nói: "1 tỷ." Nghe vậy Tuấn khẽ nhíu mày. "Cái gì? 1 tỷ? Nhìn dáng vẻ của anh, cô cứ nghĩ anh đang hơi sửng sốt mà liền vội chữa lại: 500 triệu cũng được." Tuấn nghe thế lại khẽ cười: "Chờ thêm 5 phút nữa, liệu có hạ xuống giá 5 triệu không?" Cô nghe điều đấy lại kiên quyết: "Thấp nhất là 500 triệu. Tuấn cười khẩy một cái: "Cô là hoa hậu nào có phải không? Hay là diễn viên mới nổi?" Hạ Mi không hiểu ý của anh, lại ngây ngốc lắc đầu. Tuấn lên tiếng: "Thế cô nghĩ cô thật sự đáng giá đó sao?" Hạ Mi nghe vậy mới liền hiểu ra, tự như cảm thấy đang hạ nhục chính mình. Đến nước này rồi cô đâu còn cách nào khác đâu. "Anh tiếc tiền sao ạ?" Tuấn khẽ nhíu mày. "Tiếc tiền? Nếu không sao anh phải đắn đo như vậy? Cảm thấy không có tiền có thể nói." Sau câu đấy, anh bỗng nhiên đưa tay lên bóp chặt cằm của cô. Ánh mắt lóe lên một tia phẫn nộ kỳ lạ. Có vẻ như Tuấn bị kích động bởi một vấn đề nhạy cảm nào đấy mà gằn lên: "Tiền tôi không thiếu, tôi sẵn sàng trả 1 tỷ. Nhưng còn phải xem thái độ của cô đã. Đã mạt hạng bán thân mà còn ra cái vẻ thanh cao cái gì? Thứ làm tôi khó chịu chính là cái điệu bộ làm giá của cô, trong khi cô lại bốc cái mùi rẻ tiền đấy. Biết thân biết phận của mình ở đâu? Là cô tìm đến tôi, không phải là tôi tìm cô." Nói rồi anh còn nhìn chăm chăm cô một hồi rồi mới buông ra, sau đấy quay người rời đi. Mà Mi đứng đấy, hốc mắt đã đỏ hoe, rồi dần dần chuyển sang ngấn nước, lệ bắt đầu chảy trào ra. Khi Tuấn đi lại phía cửa định đưa tay lên mở thì bất chợt giọng của cô vang lên: "Phải, tôi rẻ tiền, tôi là kẻ mạt hạng. Nhưng không lẽ tôi không thể tự quyết định giá trị của bản thân mình sao? Nếu anh là một người nhiều tiền như vậy thì hà cớ gì phải so đo vài đồng với một kẻ như tôi?" Hoàng Thiên Tuấn quay người lại, cô gái ở trước mắt anh lúc này trông mỏng manh, liễu yếu đào tơ, gương mặt thẫm lệ như một đóa hoa bách hợp héo rũ. Dáng vẻ ấy quả thực khiến anh động lòng trắc ẩn. Anh lại đi thẳng vào trong, lúc đi ngang qua cô mà bình thản nói: "Tắm đi." "Cái bộ dạng nhếch nhác của cô như vậy tôi không cương nổi đâu." Sau câu đấy, anh cũng đi vào trong phòng, cởi chiếc áo vest đen ném nó lên ghế. Mà Mi thấy vậy cũng chỉ nuốt nhục xuống mà hướng đến nhà tắm bước vào. Cô ở bên trong ấy ướt sũng, thân hình mềm mại của một cô gái độ tuổi thanh xuân bao giờ cũng đẹp đẽ đến mê hoặc. Sau khi gột rửa sạch sẽ, nhìn xuống đống quần áo đã ướt bẩn của mình, Hạ Mi đôi mắt rũ xuống. Cô lúc này mới tự hỏi rốt cuộc bản thân đang làm cái gì đây. Cô với lấy chiếc khăn tắm quấn quanh thân mình, sau đó bước ra bên ngoài. Đập vào mắt của cô là bóng lưng to lớn của người đàn ông ấy đang đứng bên cạnh cửa sổ. Trước mặt anh, khói thuốc đã bay lên không trung. Hạ Mi khẽ cười tự giễu, dù sao cũng là một người lạ, ít ra anh cũng tôi cũng có tiền, lại có sắc, vụ này xem như là cô hời đi vậy. Hoàng Thiên Tuấn khi đó cũng quay người lại, trước mặt anh lúc này là một đóa hoa sen trắng nõn. Tuấn đi lại phía bàn dập tắt điếu thuốc đã sắp tàn, anh sau đó tiến lại gần cô. Gương mặt nhỏ nhắn mang lại vài phần xinh đẹp nép dưới mái tóc dài còn đang đọng nước. Bờ môi hồng đang khẽ run nhẹ lên, có lẽ bởi khí hậu đã chuyển sang mùa. Hàng mi đen cong lại, thi thoảng chớp nhẹ một cái, một động thái lộ rõ sự căng thẳng. Anh đưa tầm nhìn tới chiếc cổ trắng nõn, đi đến đôi hàng quay xanh xinh đẹp, cảm nhận được người cô đang gồng người lên cứng ngắc. Anh sau đó bất chợt cúi xuống, bế bổng cô lên, đặt cô nằm xuống chiếc giường. Anh khẽ vùi đầu vào một bên cổ của cô. Hạ Mi lúc này vẫn còn căng thẳng vội lên tiếng: Khoan đã. Tuấn sau đó nhìn lên cô, ánh mắt như chờ đợi một điều gì đó cô định nói. Anh thật sự trả tôi 1 tỷ sao? Anh nghe vậy bình thản trả lời. Nếu cô làm tôi hài lòng, tôi có thể trả hơn. Không cần đâu, đủ 1 tỷ là được. Sau câu đó anh không nói gì, cúi xuống vùi mặt xuống cổ của cô, mà Hạ Mi coi rúm người lại. Khoan đã. Tôi lúc này có phần bực bội nhìn cô. Cô muốn cái gì nào? Nếu như cảm thấy hối hận rồi thì có thể hủy giao dịch, tôi không ép buộc cô đâu. Nói rồi anh định ngồi lên, nhưng khi đấy Hạ Mi đã vội vàng vòng tay ôm lấy lưng của anh mà đỏ mặt lúng túng nói. Xin lỗi, tôi có hơi căng thẳng, có thể cho tôi một chút thời gian để chuẩn bị được không? Tuấn nghe vậy lại khẽ nhíu mày nhìn cô. Anh lúc này mới nhận ra cô gái trước mặt mình không phải là đang cố tỏ vẻ thanh cao, mà là cô đang cố tạo cho mình cái vỏ bọc mạnh mẽ để che đi sự yếu đuối ở bên trong. Anh không nói gì, lại chỉ gỡ tay cô ra khỏi người mình, sau đó cố định tay cô ở trên trụ đỉnh đầu. Tôi có thể giải quyết điều đấy của cô. Hạ Mi còn chưa kịp hiểu ý anh là gì, ngay sau đó Tuấn đã liền cúi xuống nuốt trọn lấy môi của cô. Đôi mắt tròn xoe mở hết cỡ, cảm nhận được chống ngực lúc này đang đập dữ dội. Hạ Mi lúc này hoàn toàn bị động, để mặc anh đang xâm chiếm mình. Quả thực hôm nay anh bị mất kiểm soát, hoàn toàn không cách nào khống chế được bản năng của mình. Cơ thể cô có một điều gì đó hấp dẫn khiến anh không thể dừng lại được. Tuấn khẽ nghiêng mặt nhìn sang, thấy cô mới đó mà đã ngủ rồi. Hơi thở cũng đều đặn, gương mặt xinh đẹp không lớp trang điểm lại trở nên thuần khiết đến mê hoặc. Đôi mắt anh chớp nhẹ một cái, khẽ quay người sang, bàn tay đưa lên vén lọn tóc đang xõa xuống mặt của cô, bất giác nói. Cô thật sự vì tiền mà bất cứ ai cũng có thể bán thân sao? Hạ Mi lúc này khẽ cựa mình, thuận tiện trong cơn mơ màng chỉ khẽ ừm 2 tiếng. Dù là vô tình nhưng trong lòng Tuấn lúc này lại có cảm giác khó chịu. Anh tiện tay với lấy tấm chăn mỏng kéo phủ lên người che cô, sau đó bản thân cũng ngồi dậy bước xuống giường mà đi thẳng vào nhà tắm. Tiếng nước chảy vang lên xối thẳng xuống cơ thể cường tráng, từng hàng nước chảy dọc trên những đường cơ múi săn chắc tuyệt đẹp. Hoàng Thiên Tuấn ngửa mặt lên để vòi nước xối thẳng vào mặt. Khi nãy anh quá kích động mà quên mất không dùng bao, lại còn ở trong cô nhiều lần chạy như nước rút như vậy, anh cảm thấy kỳ lạ. Trước giờ anh đâu có sơ suất như vậy chứ. Anh trở ra ngoài, chỉ đơn độc quấn một chiếc khăn che đi nửa thân dưới, thân trên còn đọng lại những giọt nước chảy xuống bám víu vào đường cơ tuyệt đẹp. Tuấn đi lại phía bàn, vốn định lấy một điếu thuốc, lúc đấy vô tình phát hiện ra một chiếc thẻ lộ ra từ trong túi sách của cô. Hoàng Tiên Thuấn thận toay lấy nó ra, ánh mắt soi xét rồi vô thức đọc lên. Vũ Hạ Mi, sinh viên đại học ZL sao? Nói rồi anh lại nhìn sang phía cô, trong tiềm thức nhớ lại một đoạn ký ức ngắn ngủi mà khẽ nhíu mày. Là cô ta? Chỉ vậy, anh bỏ cái thẻ vào trong túi sách, sau đấy lấy một điếu thuốc châm lên, hút rồi lại đi lại phía khung cửa sổ, nhìn xuống thành phố hoa lệ về đêm. Khi bên tai có những âm thanh lạch cạch nhỏ, nó đánh thức tri giác của cô, Hạ Mi lúc này mơ hồ tỉnh dậy, đôi mắt mở ra, nhìn thấy chiếc giường trống trơn, cô liền vội vàng ngồi bật dậy. Vừa khi đấy, cô cũng liền bắt gặp anh đã quần áo chỉnh tề, ngồi bên cạnh với chiếc gạt tàn đã đầy ắp. Lúc này cô mới thở phào một cái, toàn bộ dáng vẻ ấy đều thu gọn vào tầm mắt của anh. Tuấn khẽ cười một cái. Sao? Sợ tôi quất ngựa truy phong sao? Bị nói trúng tâm lý của mình, Hạ Mi có chút ái ngại. Cô né tránh câu hỏi đấy, sau đó với lấy cái điện thoại của mình mới phát hiện ra đã hết pin. Cô lại nhìn sang anh. Mấy giờ rồi? 11 giờ. 11 giờ rồi sao? Thôi chết. Hạ Mi hốt hoảng, toàn định bước xuống giường, nhưng cô chợt nhận ra quần áo của mình đã bị ướt. Cô túm lấy cái chăn che chắn cơ thể của mình, lúng túng không biết làm thế nào thì Tuấn lại lên tiếng. Đồ của cô tôi đã bảo nhân viên giặt khô rồi, đem lên đây rồi. Nói rồi Tuấn hướng mắt nhìn về phía giá treo. Hạ Mi theo đó cũng chuyển tầm nhìn. Quả thực là quần áo của cô đã được treo ngay ngắn ở đấy, hơn nữa nội y cũng bị phơi bày ra. Hạ Mi có chút đỏ mặt cúi đầu. Cảm ơn. Cô sau đấy ôm theo tấm chăn quanh người bước xuống giường, đi lại phía đấy lấy vội quần áo mà hướng thẳng vào nhà tắm. Trong chớp mắt chỉ thấy cái chăn rơi xuống sàn trước cửa phòng. Ở trên chiếc giường gai trắng kia, vệt máu đỏ vẫn còn in đậm rõ. Sau khi thay đổi xong, cô trở ra ngoài, nhưng vừa bước ra khỏi cửa đụng mặt với người anh. Tôi tưởng cô ngủ trong đấy rồi. Hạ Mi mới ngước mặt lên nhìn. Sao lại đứng đây? Tính cả thời gian cô ngủ thì tôi cũng đã chờ cô khá lâu rồi đấy. Xin lỗi, có lẽ do tôi mệt quá nên thiếp đi. Sao anh không gọi tôi dậy? Tuấn nghe vậy cũng cảm thấy kỳ lạ. Tại sao anh không gọi cô dậy nhỉ, mà lại chọn đợi cô chứ? Anh lảng đi câu hỏi đó rồi lên tiếng. Cô muốn lấy tiền theo cách nào đây? Chuyển khoản hay là tiền mặt? Hạ Mi nghe vậy lại suy nghĩ một hồi sau đó nói. Có thể nhờ anh đưa tôi đến một nơi được không? Điện thoại tôi hết pin rồi cũng không có gọi được xe. Đến đó họ có dịch vụ thanh toán qua cái gì thì anh trả giúp tôi. Tuấn nghe vậy khẽ nhíu mày vẫn không hiểu ý cô. Mà Hạ Mi nói rồi cũng lấy lại túi của mình, sau đó quay người rời khỏi phòng. Anh thấy thế cũng chỉ theo sau, tầm mắt nhìn chằm chằm vào dáng người trước mặt, vẻ ngoài nhỏ nhắn đấy và tự khiến cho người khác muốn ôm gọn để mà che chở. Bọn họ lái xe đến thẳng đến bệnh viện. Hạ Mi mở cửa bước xuống, liền chạy vội vào trong, đến quầy thu hỏi. Xin lỗi, em trai tôi là Vũ Hạ Duy, được chẩn đoán là bị suy tim và cần phải ghép tạng. Tôi muốn biết rõ chi phí cụ thể để nộp được không ạ? Nghe vậy cô gái ngồi đấy lật hồ sơ, check camera trên máy tính, rồi sau đó nhìn lên cô và nói. Bệnh nhi Vũ Hạ Duy, 7 tuổi, chẩn đoán bị hở van tim độ nặng, cơ tim giãn chuyển đến giai đoạn suy tim, có phải không? Đúng rồi. Chúng tôi tìm được một người chết não chịu hiến tạng, giờ chỉ cho y bác sĩ tiến hành xét nghiệm và kiểm tra xem có phù hợp hay không sẽ tiến hành phẫu thuật ghép tạng. Chi phí cho một ca phẫu thuật là 1 tỷ 250 triệu đồng. 1 tỷ 250 triệu sao ạ? Sau đó bác sĩ bảo với tôi là chỉ rơi vào khoảng 1 tỷ. Lúc đó là dự tính thôi, nhưng mà ca phẫu thuật này có phức tạp và trở ngại. Đó là quả tim của người hiến tạng cho bệnh nhi có kích thước lớn hơn so với người được ghép. Bởi vì người hiến tạng là một người trong độ tuổi trưởng thành, nên độ khó khăn của nó cần phải đến những bác sĩ hàng đầu và các thiết bị hiện đại. Hạ Mi nghe vậy là trở nên âu lo. Tôi có thể thanh toán trước 1 tỷ được không ạ? Được thưa chị. Cô lúc này mới nhìn sang Tuấn rồi lại gần anh. Anh lại hỏi họ xem có thể thanh toán bằng gì. Anh nghe vậy nhìn cô. Cô cần tiền phẫu thuật cho em trai của mình sao? Hạ Mi cười gượng một cái mà gật đầu. Số tiền lớn quá, tôi không còn cách nào khác. Anh nghe cô nói thế, trong lòng lại xuất hiện cảm giác day dứt. Tuấn không nói gì nữa, anh đi lại phía quầy, rút ra một thẻ đen mà nói. Tôi thanh toán toàn bộ chi phí phẫu thuật này. Nếu như có gì phát sinh thêm, có thể tự động trừ tiền trong thẻ của tôi. Nữ y tá nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn chiếc thẻ trong tay của anh, sau đó cũng nhận lấy mà nói. Hạ Mi lúc này cũng vội đi theo kéo anh. Này, anh không cần phải làm như thế đâu, cứ theo thỏa thuận mà làm thôi. Số còn lại tôi lo được mà. Tuấn nghe vậy khẽ nhếch lên một nụ cười. Anh ghé mặt áp sát tai cô mà thì thầm. Tôi cũng đã nói rồi, nếu cô phục vụ tôi tốt, tôi sẽ trả thêm mà. Không hiểu sao nghe thế, gương mặt của cô nóng bừng lên. Hạ Mi lúng túng đẩy anh ra. Cô định nói gì đó thì lúc này một giọng nói khác vang lên. Hạ Mi, mày đi đâu suốt thế? Thanh âm đó cô cũng nhìn đến phía người vừa lên tiếng. Dì Tuyết đang gắt theo con gái của mình đi lại phía cô. Sao dì lại ở đây? Còn sao nữa, đến chăm thằng Duy vì gọi cho mày không có được. Mày kêu gào cho lắm vào rồi đi đâu mà mất tăm mặt mũi. Làm gì phải dẫn theo quả con Sam đi đây này, vật vờ ở viện suốt buổi. Cô định lên tiếng trả lời thì lúc này một giọng nói nữ y tá trực quầy vang lên. Toàn bộ chi phí phẫu thuật ghép tạng cho bệnh nhi Vũ Hạ Duy được thanh toán rồi ạ. Tôi xin gửi lại thẻ. Tuấn nghe vậy cũng đi lại nhận lấy. Còn dì ta thì tròn mắt, sửng sốt kéo cô lại gần. Anh ta là ai thế? Cô nghe vậy có chút chột dạ. Là một người bạn thôi, tôi mượn của anh ấy sẽ trả sau. Bạn sao? Thì chưa có gặp bao giờ. Lạ lắm nhá, bạn gì mà cho vay nhiều tiền thế? Nói tới đó tự nhiên dì ta khựng lại, sau đấy sửng sốt nhìn cô. Này, không phải là mày bán thân cho cậu ta đấy chứ? Nói đi, mày đi đâu cả buổi tối đến giờ? Câu hỏi của dì ta khiến cô có chút chột dạ. Hạ Mi cũng nhanh chóng đáp lại. Dì bảo lung tung cái gì thế? Dì không có bao giờ nói lung tung đâu nhá. Mới hồi chiều mày còn nằng nặc đòi cầm sổ đỏ, bây giờ bỗng nhiên lại xuất hiện một người lạ đứng ra đóng viện phí cho mày. Mày nghĩ dì là con Sam hay sao mà tin lời của mày chứ? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.